Tận thế nhạc viên, chương 667, Tam Tửu. Tam Tửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, hết thảy đều rất rõ ràng. Tại nhân ngẫu sư mệnh lệnh Mộc Tân theo một biển xác chết trôi bên trong tìm kiếm Lâm Tam Tửu thời điểm. Hắn liền vô ý thức phát hiện không đúng. Lâm Tam Tửu biến thành cái kia rớt, là tuyệt đối không thể chết. Cỗ thân thể kia vừa chết, liền đại biểu Lâm Tam Tửu rốt cuộc không cứu lại được đến rồi. Tất cả mọi người cho đến nay cố gắng, cũng đều đem tan thành bọt nước. Nhưng mà trên mặt biển cũng chỉ có thi thể. Hết lần này tới lần khác nhân ngẫu sư lại bình tĩnh minh xác nói cho hắn biết. Tại mảnh này trong biển xác, có một cái là Lâm Tam Tửu. Ai, vị tiểu ca này, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu không có phát giác sao? Tối cao thần nắm bắt cái kia nam tính tử thi cổ qua lại lắc lư. Cười nói, cái này rất thế nhưng là một cái phản đồ nha. Tại ta nhấc lên sóng thần thời điểm, cái kia mặc áo da da hỏa vẫn luôn tại bảo hộ hắn. Nhưng khi hắn phát giác dù cho có bảo vệ cho mình, rớt cũng khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Hắn làm cái này rớt làm một cái các ngươi tâm tâm niệm niệm muốn để hắn làm sự. Lâm Tam Tửu rớt lúc ấy muốn mạng sống, hắn cũng chỉ có đem bọn buôn người danh sách lấy ra rồi. Như vậy khi hắn gặp gỡ nguy hiểm tính mạng lúc, mới có thể mặt trong đầu dưỡng người cứu một mạng. Chính như rớt kế hoạch như vậy, thay hắn chết tại tối cao thần trong tay. Quả nhiên là danh sách trong dưỡng người. Cũng chính là lúc này kia một bộ bị tối cao thần mang theo. Trên cổ mang theo Lâm Tam Tửu vòng cổ nam thi, mà rớt bản thân, lại bị thay thế vào bọn buôn người danh sách trong. Không biết bị thay thế về sau, là phục hồi như cũ thành Lâm Tam Tửu, vẫn là vẫn như cũ giữ vững rớt hình thái. Mộc Tân rất muốn thở dài một hơi, nếu không phải hắn trạng thái như thế chi kém, chỉ sợ sớm đã nghĩ thông suốt điểm này, cũng có thể sớm đối phương một bước tìm được cỗ thi thể này. Cái này dưỡng người vô pháp giống Lâm Tam Tửu đồng dạng. Đem đặc thù vật phẩm thu vào trong thân thể. Đột nhiên mở miệng. Đúng là cách đó không xa nhân ngẫu sư. Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất bình thản. Theo gió biển phiêu tán tại xanh đậm trên mặt nước. Nghe như là gần ở bên tai đồng dạng. Phảng phất thật chỉ là tại vì một cái người xem trò đùa tình giải thích. Cho nên cái kia danh sách nếu là không có ném, liền nhất định ở trên người hắn. Chỉ cần đem danh sách tìm ra mở ra, chúng ta liền biết sống sót rốt cuộc là rớt vẫn là Lâm Tam Tửu. Mộc Tân lập tức nuốt một chút nước bọt. Đúng, tối cao thần vỗ đầu gối, vô cùng cao hứng nói, các ngươi yên tâm, ta có thể nói cho các ngươi biết, danh sách ngay tại cái này trên thân người chết. Rớt nhóm trình diễn một màn kịch mặc dù làm ta rất không hài lòng, nhưng là có một chút ta không thể không khoa khoa bọn họ. Nói đến chỗ này hắn vươn tay cánh tay, tại một bộ nổi lơ lửng rớt thi thể trên đầu dùng sức vỗ vỗ. Cho cái này chết mất hài tử, đưa đi một chút tràn ngập tình thương của cha cổ vũ. Không nghĩ tới, bọn họ lại vẫn có thể cho ta lưu lại một cái lo lắng. Nói thực ra đi, ta cũng không biết mở ra danh sách về sau trông thấy rốt cuộc sẽ là rớt vẫn là Lâm Tam Tửu. Là rớt lời nói, ta nhất định phải trừng phạt hắn. Nhưng nếu là Lâm Tam Tửu, tối cao thần ngửa cầm lên, trôi chảy hữu lực cầm liên tiếp cái cổ vai, tạo thành một đầu bị sắc trời nhiễm đến hơi sáng xinh đẹp đường cong. Hắn xương cốt đều trơn bóng. Xác thực có một loại có thể để người mắt không chớp đẹp. Là Lâm Tam Tửu lời nói, ta liền đem nàng tiếp tục nuôi dưỡng ở danh sách trong tốt. Hắn nghiêng một cái đầu, màu vàng nâu nồng đậm tóc rủ xuống đãng tại không khí trong. Tràn ra một cái phảng phất sẽ phát sáng tươi cười. Ta luôn một người xem so tài, liền cái giao lưu đối tượng cũng không có. Thực nhàm chán nha, xem nàng như cái điện tử gà dưỡng cũng không tệ. Mộc Tân ngơ ngác quay đầu nhìn thoáng qua nhân ngẫu sư. Nhưng là cái kia đen kịt thân ảnh vẫn cứ một câu cũng không nói. Hắn thậm chí cảm thấy đến nhân ngẫu sư giống như liên động cũng không hề động qua. Ai nha, ở đây, tối cao thần liền tìm tòi cũng không có tìm tòi. thẳng đến đối phương phía sau dây lưng. Quả nhiên rút ra một bản giấy A4 lớn nhỏ cặp văn kiện. Tại nó bóng loáng nhựa plastic trên, dán một chương văn phòng thường dùng nhãn hiệu giấy. Viết, bọn buôn người chuyên dụng. Mặc dù là mới từ trong nước biển vớt lên, nhưng kia nhãn hiệu giấy vuông vức khô ráo. Liền một tia nước đọng cũng không có in lên. Tối cao thần cúi đầu xuống, rầm rầm lật ra cặp văn kiện. Tựa như là vì cố ý hành hạ trước mặt hai vị đồng dạng. Cái này tuấn Mỹ nam nhân là theo tờ thứ nhất nhìn kỹ khởi. Vừa mới lật ra, hắn lập tức kích động. Ai, là nữ dưỡng người, nữ dưỡng người. Mộc Tân trái tim đột nhiên nhấc lên. Tối cao thần nhưng lại trường trường. Úc, một tiếng, nữ cũng không giả. Bất quá, này tựa như là một cái tháng 7 linh dưỡng người nha. Hắn một bên nói. Còn một bên chỉ vào cặp văn kiện bên trong trang cho hai người nhìn một chút. Tại phát bụi sắc trời bên trong, kia một chương màng ni lông mỏng trong gái mập hài chính ghé vào kẹp trang trên. Quay đầu nhìn bốn phía cái gì? Nàng như là một chương giấy A4 thượng vẽ hình người. Xa xa thấy không rõ lắm biểu hiện trên mặt. Tới gần trang chân địa phương, đồng dạng dán một chương tràn ngập chữ viết nhãn hiệu giấy. Có lẽ chính là đối với dưỡng người giới thiệu, mới dưỡng 7 tháng, liền đã từng có 4 lần sắp chết trải qua a. Tối cao thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ hướng kia nữ hài vẫy vẫy tay. Cùng với nàng bắt chuyện qua, lật đến trang kế tiếp bên trên. Một trang này màng ni lông mỏng trong, kẹp lấy chỉ có một bộ nho nhỏ thi thể. 10 tuổi, lại dưỡng 1 tháng liền đến 1 năm. Nguyên nhân cái chết không rõ. Xem ra dưỡng cái điện tử gà thật đúng là không dễ dàng. Hắn đưa tay kẹp ra cỗ thi thể kia, cũng hơi vung tay ném tới phía sau. Mộc Tân thật hy vọng có thể một bàn tay đánh vào trên đầu của hắn, gọi hắn sớm một chút tìm ra Lâm Tam Tửu. Mà ở hắn nhịn không được nóng nảy về sau, tối cao thần nhất cử nhất động lại phảng phất có ý kéo đến càng chậm hơn. Nam, không phải, ân, lão thái thái. Như thế nào cái gì đều dưỡng? A, người này rất đẹp. Tối cao thần nheo mắt lại. Úc, là khối tấm gương. Thật ngượng ngùng. Nguyên lai kia là ta. A, cái này trong trang gấp còn có một ít đồ trang điểm đâu. Tại sắp công bố đáp án thời điểm, hắn nói nhảm lại đặc biệt nhiều. Mộc Tân quả thực không biết nhân ngẫu sư là thế nào không nói một lời chịu đựng xuống tới. Cặp văn kiện trong cũng không phải là mỗi một trang đều có dưỡng người. Làm tối cao thần rốt cuộc lật đến một trang cuối cùng lúc, hắn giơ lên danh sách, đem đầu đều vùi vào đi nhìn kỹ một hồi. Qua 2 giây, hắn ngẩng đầu, hướng hai người lộ ra một loạt tiết trắng răng. Các ngươi đoán, tối cao thần một đôi mắt như nước trong veo lóe ánh sáng. Bên trong là rớt vẫn là Lâm Tam Tửu. Mộc Tân một chút đều không muốn đoán. Hắn chỉ muốn làm cái này cầu thí tối cao thần nhanh lên công bố đáp án. Cứu vớt Lâm Tam Tửu đã thành một cái đột nhiên xâm nhập tính mạng của hắn. Đồng thời không nói lời gì liền chiếm địa vị chủ yếu mục tiêu. Hắn vì cái mục tiêu này đã hao phí quá nhiều tâm lực. Tại sinh tử thượng bồi hồi thời gian quá dài. Hắn hiện tại rất muốn sớm đem chuyện này kết thúc. Tối cao thần vừa mới nói xong. Trên bả vai hắn một người một trùng bỗng nhiên hơi động một chút. Giống như sắp ngẩng đầu. Mộc Tân một cái đè xuống hai người. Vừa định thấp giọng dặn dò một câu. Vẫn chưa tới thời điểm. Không ngờ lời nói còn không có xuất khẩu. Vừa nhấc mắt, lại đột nhiên sợ hãi cả kinh. Cũng không tiếp tục nhớ rõ chính mình muốn nói gì. Tối cao thần giống như cái gì cũng không có phát giác được. Như cũ tại mừng khấp khởi chờ đợi hai nam nhân trả lời. Một đầu xanh trong thấu đen tay nhỏ, chậm rãi im lặng theo sau lưng của hắn đưa ra ngoài. Tay kia trên lưng hiện đầy thi ban, hiển nhiên thuộc về một cái không chi kỷ kinh chết đi bao lâu tiểu hài. Tại tối cao thần dưới nách cùng xương hông ở giữa không nhi trong. Cái kia tử thi tay ngừng lại, không có đụng hắn nửa tấc làn da. Tiếp theo, nó hướng cặp văn kiện vươn hai ngón tay, xoa chỉ hướng trong không khí bắn ra. Một mảnh tối như mực móng tay lập tức bị bắn rớt rồi. Nhưng mà cùng lúc đó, Văn kiện kia kẹp cũng giống bị một viên đạn pháo đụng phải đồng dạng. Bỗng nhiên theo tối cao thần trong tay bị đụng bay ra ngoài. Thẳng tắp xẹt qua mặt biển. Hướng nhân ngẫu sư bay nhào mà đi. Nhân ngẫu sư là lúc nào? Tối cao thần cũng bất quá như thế. Hai cái ý niệm này còn chưa kịp tại Mộc Tân trong đầu thành hình. Bọn chúng mảnh vỡ liền lại bị nhanh quay ngược trở lại mà xuống thế cục đánh chìm. Cái kia cặp văn kiện đột nhiên trên mặt biển thắng xe lại. Vỏ ni lon giống một cái miệng tựa như đại trương. Phảng phất chính thừa nhận hai cỗ khác biệt sức lôi kéo. Ở trong biển trung tâm rung động phát run. Người ngược lại thật sự là gọi là ta lấy làm kinh hãi. Tuấn Mỹ tuổi trẻ thần chi khanh khách một tiếng. Loại này cười pháp ngược lại là cùng rớt có mấy phần giống nhau. Hắn quay đầu. Phía sau kia xanh đen khó coi tiểu hài thi thể cũng trong cùng một lúc. Ừng ực, một tiếng cắm trở về. Ở trong biển văng lên cao cao bọt nước. Ngươi là lúc nào khống chế lại cái này thi thể? Ngươi rõ ràng không hề động địa phương a ai. Các ngươi những này theo thế giới khác người tới. Thường thường bao nhiêu đều sẽ có một chút kinh hỉ. Cùng tối cao thần nhẹ nhõm tự đắc hoàn toàn tương phản. Là nhân ngẫu sư càng kéo căng càng chặt thân thể. Tại áo da kẽo kẹt rung động dưới. Hắn liền mặt trên cũng dần dần dịn ra mồ hôi lạnh. Mái tóc màu đen hạ. Đỏ như máu lượng phấn lấp lóe không yên. Quyển kia cặp văn kiện run như là trong gió thu lá rụng. Rầm rầm vang cái không được. Chẳng những không có tiến lên. Ngược lại lại tại từng chút. Không cần suy nghĩ hướng về tối cao thần phương hướng chậm rãi lui trở về. Tối cao thần nhìn giống như căn bản không có phí một chút tâm lực. Hắn đánh một cái ngáp, mở rộng ra trường hai cái chân cười nói. Quên đi thôi, ngươi làm sao có thể hơn được ta đây. Mộc Tân chỉ cảm thấy gánh tại cánh tay trên Quý Sơn Thanh bỗng nhiên hơi động một chút. Tựa hồ hết lần này tới lần khác sắp tại cái này trong lúc mấu chốt tỉnh. Hắn vừa mới vô ý thức cúi đầu quét lễ bao một chút. Lại vừa vặn nghe thấy nhân ngẫu sư cười lạnh nửa tiếng. Cầm không đến, ta cũng không muốn rồi. Thanh âm của hắn vẫn là nhẹ như vậy nhu âm trầm. Tại mọi người kịp phản ứng trước đó, nhân ngẫu sư đã đột nhiên buông lỏng ra cỗ lực lượng kia. Ngay tại cặp văn kiện xông về tối cao thần con đường trên. Một cỗ cao cao sóng biển bỗng nhiên theo nó phía dưới nhào tới bầu trời. Liên đới đem danh sách cũng cùng nhau cuốn vào. Vỏ ni lon cùng bên trong trang màng mỏng đều trong nháy mắt bị chia làm vô số khối vụn. Đặc thù vật phẩm mỗi lần bị hủy. Mấy cái khôi phục bình thường lớn nhỏ bóng người lập tức bị quật bay vào giữa không trung. Tại Mộc Tân ngẩn ra một sát na thời điểm. Quý Sơn Thanh cũng nắm lấy cánh tay của hắn. Khó khăn ngẩng đầu. Ngay sau đó, hắn đen nhánh trong mắt bỗng nhiên phóng đại một vòng. Phản chiếu ra trong bầu trời một cái càng ngày càng gần bóng người. Tỷ, cảm ơn cầu hán nghiệt duyên. Cơ bắp thiếu nữ thường ngày chuyện xưa. Đám mây tử khách, tiểu cây cây cây nha. Cá luộc không phải cá. Nhật nguyệt đại ẩm ướt. Ô rừng châu, đại tương tương. 37C7, lưu vực phong vân. Cá trong chậu đại tổng tiến công. L39, ni công 3, sáng sớm cứ điểm. Ven đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Mặc dù còn không có lộ diện. Nhưng là cuối cùng là đã về rồi. Tấu chương xong. Cách chương.